cô bé à, tôi sẽ khiến em phải nhớ ra tôi. Chương 16, góc truyện audio.com. Như đã hứa, chép này sẽ là của Win và Kim nhé. V, sáng sớm hôm ấy, chủ nhật, Win thức dậy sớm làm VSCN sạch sẽ rồi đi qua phòng của Kim để gọi cậu dậy vì cô biết chắc cậu sẽ không bao giờ dậy sớm vào ngày nghỉ. Cô khẽ bước vào phòng cậu, leo lên giường và kêu cậu dậy. Bà nội cha nó, ai kêu bố dậy? Kim bất ngờ bị đánh thức nên tức giận chửi rủa ai đó phá hỏng giấc ngủ của mình. Bà nội cha này nè. Được cô, Win đứng kế bên giường khó chịu nói. À thì ra là cậu. Có chuyện gì cô? Kim ngu ngơ hỏi. Cậu là người hẹn tôi đi chơi mà bây giờ cậu lại ngủ như vậy hả? Win tức giận cốc đầu Kim. À quên, cậu đi xuống trước đi rồi mình xuống sau. Kim giật mình nhớ lại rồi đẩy Win ra khỏi phòng mình. 5 phút trôi qua, Kim cuối cùng cũng đã xuống. Hôm nay hai đứa một đứa cây xám và một đứa cây tím. Cả hai bắt đầu lái xe đi vào thành phố. Nhà ở ngoại ô, cậu muốn ăn gì? Kim hỏi Win, hủ tiếu. Win lười biếng trả lời. Ok, Kim nói. Thế là hai đứa ghé vào quán hủ tiếu gần đó và ăn. Phải bình dân như hai anh chị này. Mà đâu hay biết có 6 cặp mắt đang theo dõi hai đứa. Tụi nó đấy. Sau đó thì cả hai cùng nhau đi xem phim. Tại rạp, xem phim ma đi. Win nói, thôi, tôi sợ ma lắm, coi phim hành động đi. Kim nghe tới phim ma thì mặt xanh lè nhớ tới vụ hôm trước mà sợ hãi nói. Cô, thích coi phim ma cơ. Win cũng cô vừa cãi lại Kim. Phim hành động, phim ma. Thế là hai người cãi qua cãi lại cho đến khi Kim dùng bộ mặt cún con thì Win mới chịu thua mà xem phim hành động. Trong một góc nhỏ, trời ạ, tao chịu thua. Jin giơ cờ trắng xin hàng đối với hai người kia. Cả cuộc đời tao chưa thấy cặp nào hẹn hò mà đi xem phim hành động cả. Min cũng giống Jin, hai anh chị ăn gì để tối em cúng. AKA vừa nói vừa cúng 3 cây nhan cho hai người kia. Còn 3 người con trai thì chỉ biết lắc đầu thở dài thương hại cho Kim. Hay mình xem phim ma chiếu cùng suất với phim mà tụi nó xem đi. Chứ ngồi chờ hoài chán lắm. Ken lên tiếng, ok con dê, cả đám đồng thanh rồi cùng nhau đi mua vé. Win thì cảm nhận được ai đó đang theo dõi mình nhưng cô quan tâm vì cô thừa biết là tụi nó đi theo. Trong rạp, ảo diệu quá, coi nhức mắt, Win khó chịu, ráng đi, phim sắp chiếu xong rồi. Ráng nha, Kim lại tiếp tục dùng khuôn mặt cún con và Win vẫn tiếp tục bị đánh bại mà ngồi xem tiếp. Khi chiếu xong, mọi người lần lượt đi ra ngoài. Cả đám tụi nó thì trễ hơn tí. Win vừa ra thì bị hoa mắt vì phim quá vi diệu. Còn Kim thì đi ra với khuôn mặt sướng cô tả nỗi. Đi ăn chưa đi, Win sau khi hồi phục lại thể trạng ban đầu thì nói. Ô cầm, tôi cũng đói rồi. Kim nói, thế là cả hai đứa cùng đi vào Lotteria gần đó và bắt đầu càn quét cả tiệm. Còn tụi nó ra sau nhưng thấy hai đứa nó trong Lotteria càn quét thì chỉ biết đứng ở ngoài và thở dài. Ăn xong, hai đứa cùng nhau đi tới công viên giải trí gần đó. Ê, chơi tàu lượn siêu tốc đi. Kim chỉ, sao cũng được, Win vừa nói vừa ăn kem. Thế là hai đứa nó kéo nhau đi chơi trên tàu lượn siêu tốc đến 5 vòng vì căn bản là hai đứa nó thích chơi những trò cảm giác mạnh từ nhỏ nên cũng tâm đầu ý hợp với nhau. Còn tụi nó biết Win thích kinh dị nên đã xin vào đóng giả ma ở trong lâu đài kinh dị để hù Kim. Chơi lâu đài kinh dị đi. Win vừa nói vừa kéo Kim đi về hướng đó. Kim sợ lắm, Win vô một mình đi. Kim xanh mặt nói. Sợ thì nắm tay tôi. Cô sao đâu? Win lạnh lùng nói. Thôi sợ lắm. Kim vẫn nhất quyết cô đi. Giờ đi hay cô? Win nở một nụ cười ác ma và nói. Dạ em đi. Kim chịu thua Win. Thế là hai Win nắm tay khôi đi vào nhà ma. Lúc đi thì Kim và Win toàn bị mấy con ma đi xung quanh chọc ghẹo. Tụi nó đấy. Là Kim la dầm trời suýt tè ra quần nhưng may thay được Win bảo vệ nên cậu cô còn sợ nữa. Khi chơi xong, để kết thúc buổi đi chơi, hẹn hò, thì cả hai đứa đã dắt nhau lên chiếc đu quay và ngắm cảnh. Ekin, tôi yêu cậu, Win thẳng thắn nói. Win, nay cậu ăn lộn gì thế? Sao lại nói câu này? Kin nghe Win tỏ tình thì đỏ mặt nói. Tôi cô có bị sao hết? Win nói, tại sao cậu lại thích tôi? Kin hỏi, vì từ lúc chơi với cậu, tôi luôn cảm thấy trong lòng mình có cái gì đó rất ấm áp. Lúc cậu nói chuyện với cô gái khác, tôi có cảm giác khó chịu nhưng cô hiểu nó là sao? Tôi đã hỏi Min và Min đã nói là tôi yêu cậu. Lúc đó thì tôi đã thích cậu rồi nên tôi chỉ tìm Min để tư vấn thêm thôi. Win nói, nghe xong thì Kin ôm chầm lấy Win làm cô giật mình. Anh yêu em lâu lắm rồi nhưng cô dám nói vì anh sợ em sẽ cô thích anh. Bây giờ anh mừng quá. Kin ôm Win nói rồi đặt một nụ hôn nhẹ lên môi Win làm cô đỏ hết cả mặt. Cả hai cứ thế tình tư đến khi xuống đất thì đi về. Dưới đu quay, tụi nó tỏ tình rồi kìa. Jin nói, hoàn thành nghĩa vụ theo dõi rồi. Giờ thì đi về thôi. Mệt quá, Kun nói. Ok, cả đám đồng thanh rồi dắt nhau về nhà. Tối hôm ấy, Win và Kin trở về thì nhìn mặt ai cũng gian gian nhưng cô nói gì mà chỉ đi lên phòng một cách rất tình. Win và Kin cô nói gì mà chỉ đi lên phòng nhưng tâm trạng hai người thực sự rất vui vì cuối cùng cũng thành công việc tỏ tình. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Chép này cô hay lắm ạ. XLM. N nha, M, N nhớ vốt cho Âu nhiều lên nha. Chúc M, N cả tuần vui vẻ. Nó cách chương.